Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bắt trùng, tình lữ tổng nghệ 2. Kỳ thật trụ phá thảo phòng hoàn toàn là tiết mục hiệu quả. Vô luận nào đối chiều chúng đều rất thú vị, nhưng không nghĩ tới là nhất có xem điểm một đôi, trên núi lộ tương đối gập ghềnh. Tề Chân bị hắn nắm tay tìm nhà ở. Mặt sau nhiếp ảnh đại ca đi theo, ai cũng không nghĩ tới phá nhà cỏ xa như vậy. Kia đầu Chu Vân Thần vợ chồng bàn Tư Mã Mạt, đều tìm được phòng ở Tề Chân lòng bàn chân tâm đều ma đến có điểm đau. Tới rồi nhà tranh lúc sau liền lòng bàn chân đau đều không rảnh lo. Chỉ còn vô cùng mộng bức, phong nhi hưu quạnh thổi qua nóc nhà. Lưu lại tích tích tác tác thanh âm. Lọt gió góc rơi xuống mảnh nhỏ kim đốm vầng sáng, chuế ở nàng tuyết trắng trên mặt vẫn bất giác, lão nam nhân ôn nhu nhìn nàng, mà nàng nhỏ giọng cùng. Lão công kề tai nói nhỏ, khập khiễng ngốc ngốc, chúng ta thật sự muốn ngủ ở nơi này à? Giường cùng chăn đều có điểm cũ nát, càng không nói đến nhà tranh còn lọt gió. Tề Chân từ trước đến nay bị kiều dưỡng, mặc dù sinh tiểu bảo bảo. Cũng không quá như vậy sinh hoạt, huống chi còn muốn trụ một vòng, dụ Cảnh Hành giúp nàng đem chân châu dày xăng đan cởi ra. Mềm bạch chân lại ma phá, lòng bàn chân tâm còn có bọt nước, ngón chân phấn nhuận đến giống chai ngọc, béo đô đô sưng đỏ hết sức đáng thương, tiêu độc thời điểm nàng đau đến co rụt lại. Đôi mắt đều đỏ, mắt to run run thu thủy, lão nam nhân chấn định. Hảo, này ai để được a? Trong nhà camera NB đêm khuya có không? Đậu Hà Lan tiểu công chúa nhân thiết không băng nói thật. Vị này lại kiều khí ta đều thói quen. Ta nam thần quán đến bái. Cơm chiều ăn chính là đào ra hải sản. Cuối cùng không có uổng phí, trúng gió phần ăn đáng giá có được dụ Cảnh Hành tay nghề đích xác thực. Hảo, đuổi kịp Chu Vân Thần hai vợ chồng tới cọ ăn cọ uống, bởi vì chất nữ hai vợ chồng chỉ có ba cái ốc. Biển kinh thật chắc trong đó một cái là không thịt, một cái khác thịt hù, chỉ có một có thể ăn, không thể không chịu của ăn xin, dụ Từ Tương liền thẹn thùng. Cùng trưởng bối làm nũng nói, Từ Thúc, chúng ta nghĩ đến cọ cái cơ mơ siêu Chu Vân Thần, ngoạc kép, mặt sau tiểu tứ thẩm ở đối nàng vẫy vẫy tay nhỏ Tề Chân lại chạy tới hỗ trợ. Ở trước màn ảnh phi thường có biểu hiện dục nha, thẹn thùng nói. Lão công ngươi có mệt hay không? Ta tới giúp ngươi đi, dụ Cảnh Hành cổ tay áo vãn khởi đem cua thiết nửa. Sinh Khương chụp toái, không mặn không nhạt nói. Ngày thường như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi, Tề Chân ánh mắt phiêu phiêu. Không có nha, bị lão công phá đám cũng không tức giận. Lại ngượng ngùng ôm lấy hắn làm nũng, vì thế ngây ngốc đứng trong chốc lát dụ Cảnh Hành liền hỏi nàng. Còn muốn ăn cái gì? Tề Chân nghĩ nghĩ, xem hắn nấu ăn nghiêm túc nói, không cần hấp, không cần ăn con cua canh, muốn ăn hương cay cua tiết mục tổ rất có linh khí hồi thả một đoạn dụ Cảnh Hành thu trước phòng. Vấn, so với phía trước mấy đôi khách quý, thỉnh tổng đạo diễn cùng hắn hỏi đáp, chúng ta đều biết, ngài cùng nhỏ mười mấy tuổi kiều thê phi thường yêu nhau, như vậy xin hỏi dụ tiên sinh tới lần này. Tình lữ lữ hành trước. Sợ nhất chính là cái gì? Dụ Cảnh Hành ôn đạm trả lời nói. Sợ nàng ăn, mặc, ở, đi lại không thoải mái, tổng đạo diễn cho hắn tục trà. Nói, nếu điều kiện không cho phép đâu. Rốt cuộc ngài biết, đi địa phương phong cảnh thực hảo. Hoàn cảnh khả năng tạm chấp nhận chút ha, dụ Cảnh Hành giản lược nói. Sáng tạo điều kiện, tổng đạo diễn, ngoạc kép, ở cưng chiều thê tử đại lão bản trước mặt. Thiên đã vô pháp liêu tổng đạo diễn hỏi, nàng đã làm nhất lệnh ngài vui vẻ sự là cái gì? Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút, khuôn mặt mang theo hèn mọn hạnh phúc, bình đạm nói, nàng đại bộ phận thời gian đều ở bướng bỉnh, chỉ cần hiểu chuyện điểm ta đã thực vui vẻ tổng đạo diễn. Và Gamma, hỏi xong mấy vấn đề, đã tính đến thể xác và tinh thần đều mệt. Dụ Cảnh Hành cấp lão bà làm một bàn ngọt cay khẩu đồ ăn. Tề Chân nghe hương vị liền cảm thấy muốn ăn, bị hắn xách lên tới giáo dục, Trước cấp tử tương bọn họ dọn dẹp chén đũa, tẩy chân liền cấp khách nhân phóng chiếc đũa cùng cơm. Cỏ tranh trong phòng chân bàn đều là hư. Dụ Cảnh Hành sau lại lấy quần áo lót lót mới có thể ngồi người, dụ tử tương đối nàng chớp mắt. Cảm ơn tứ thầm ơ siêu, đến phiên Chu Vân Thần. Đã bị tử tương trừng mắt, người gọi người a, Chu Vân Thần thực không được tự nhiên. Sờ sờ cái mũi, ngoạc kép, tứ thầm ơ siêu, tề chân đôi mắt sáng lấp lánh. Cháu rể, không tạ, Chu lão cẩu cũng có hôm nay XSWL kêu tiểu mười mấy tuổi tiểu bảo bảo tứ thẩm là cái gì tư vị. Ta xem hắn trước kia phỏng vấn còn kiêu ngạo. Gọi người hùng hài tử 233 chu cẩu sắc mặt đều thanh một bữa cơm nhưng thật ra ăn đến khách phà. Chủ toàn nghi, đối với bọn họ càng như là khác loại nghỉ phép, bất luận cắt nối biên tập camera như thế nào. Đại lão bản nơi này không dám loạn cắt ban đêm lão công đi tẩy tắm nước lạnh. Tề chân bị tiết mục tổ thỉnh cầu ngủ trước muốn đồ mẫu mỹ phẩm dưỡng ra bài sản phẩm mơ siêu ngờ nói. Mỗi cái gia đình nữ khách quý đều là cái này phối trí, nàng mân mê nghiêm túc đối với màn ảnh bôi. Một lần, lại kéo xuống nội trí camera, phấn nộn môi hơi nhấp, không biết có hay không chụp đến. Tiên nữ là cái gì thịnh thế mỹ nhan đôi mắt hảo mỹ màn hình đã bị ta liếm nứt ra. Hành tẩu là cái gì tiểu khả ái, làn da thật sự trắng nõn trơn bóng em tưởng sờ nàng. Chợt, bỗng nhiên tưởng mua sản phẩm trong nước bê bài. Dụ Cảnh Hành tẩy nước lạnh tắm tắm trở về. Thượng thân banh một kiện thuần hắc công tự ngực, đem mặt bồn cùng khăn lông quải hảo. Động tác sử sốc phác lưu sướng cơ bắp càng rõ ràng. Gần 1m9 thân cao đĩnh bạt anh lãng, tề chân đứng lên. So với hắn lùn rất nhiều, có vẻ nhỏ xinh giống búp bê Tây Dương, hắn xoa xoa quyển mao. Hỏi nàng nói, cho ngươi lau người được không? Tề chân ái sạch sẽ, mỗi ngày miêu mễ đều phải chải lông rửa mặt, nhưng thể chất mảnh mai. Trong thôn cố nhiên có thể thiêu nước ấm, nhưng cũng không thích hợp ở nhà tranh tẩy, lão nam nhân ngồi xổm xuống cho nàng dép lê. Bị nàng rụt rụt tề chân ôm đầu gối cong, vùi đầu mặt đỏ nói, đi qua lộ, hắn nhéo nhéo phấn nộn thịt lót. Tề chân đau đến nước mắt lưng tròng, kế tiếp người quay phim không chụp. Nhiếp ảnh gia ra tới bị đánh. Nhiếp ảnh gia đùi gà không có Lão dụ ngươi đối tiểu thiên sứ làm cái gì? Nhà tranh play.xvi, hảo ô. Rõ ràng chính là lau mình bằng tiết mục tổ chức tiên thông chi. Buổi sáng là muốn khởi động máy quay chụp. Ban đêm camera đều sẽ đóng cửa. Sẽ không quấy rầy phu thê sinh hoạt nhưng tại đây loại phá nhà cỏ. Ai cũng không có hứng thú phu thê sinh hoạt tề chân bị bắt trụ hình chữ X ngoan ngoãn bị sát xong. Thân, mệt đến đầy người là hãn chính là hắn lão công, nàng còn đôi mắt sáng lấp lánh. Cái đuôi mềm mại hoảng hai hạ, bẹp thân hắn một ngủ mơ siêu xác nhận camera đóng. Lão nam nhân liền ôm kiều thê hôn môi, cho nàng sửa sửa rối bời đầu tóc. Vuốt ve bóng loáng da thịt, tiếng nói trầm thấp mang cười nói, hôm nay như vậy ngoan, này tiểu cô nương ở nhà còn muốn cùng nhi tử bướng bỉnh. Cả ngày lấy đậu hài tử làm vui, cùng hắn ra cửa một chuyến nhưng thật ra ngoan ngoãn thật sự, tề chân liền nhịn không được hiến vật. Quý, ở bên tai hắn nói, bởi vì ta có gia gia nha, dụ Cảnh Hành đậu nàng. Ngươi còn biết sinh bảo bảo. Tề chân rối rắm một chút, cuộn cái đuôi nhỏ giọng nói, ta lo lắng hắn ở ta mụ mụ chỗ đó quá đến không tốt. Ta mụ mụ đặc biệt nghiêm khắc dụ Cảnh Hành nói. Kia hắn cũng nên bị ma ma tính cách, sau đó đã bị nhi tử khống miêu mễ cắn, lão nam nhân trên. Dương chỉ gian ôm tiểu kiều thê ôn tồn trong chốc lát. Liền tuyết ra hoa mạo nộn đậu hù. Cùng thần tiên tư vị ngủ hạ, đáng tiếc sau nửa đêm. Tề chân như thế nào nằm đều không thoải mái. Rắn chắc giường đất làm cho nàng trên lưng khó chịu. Con muỗi ở bên tai ong ong phiền nhiễu, nàng đem bịt mắt bắt lấy tới. Đỉnh cỏ tranh phòng sườn núi nóc nhà số dương. Chôn ở lão công trong lòng ngực thật lâu mới ngủ. Lại không bỏ được đem lão nam nhân đánh thức. rốt cuộc hắn tuổi tác lớn nha, bởi vì bữa sáng vẫn là dậy sớm một đợt mới có ăn phong phú nhất. Còn không thể là lão công tới trước, Lưu lão bà hoặc là bạn gái sau lại, cho nên Tề Chân ngủ trước dặn dò hắn. Nhất định phải sớm một chút kêu ta rời giường nha, kỳ thật đối với Dụ tiên sinh không phải cái gì việc khó, nàng muốn ăn cái gì đều có thể, ngủ đến vài giờ từ nàng, nhưng Tề Chân rất thích như vậy chơi, cũng hoàn toàn không đánh mất nàng hứng thú, nàng sáng sớm đã bị lão công đánh thức người quay phim. Tiến vào quay chụp thần khởi, Tề Chân ăn mặc trường tụ váy ngủ, quyển mao rối bời. Ôm đầu gối vẻ mặt ủy khuất mê mang, Dụ Cảnh Hành cho nàng vọt nãi. Liền lão công tay ăn mấy khẩu nãi mới chậm rãi tỉnh lại. Đôi mắt đại mà vô tiêu cự, rời giường khí nghiêm trọng Chân Bảo hoàn toàn tỉnh lại. Lại có điểm ngượng ngùng, ôm chăn xuống giường rửa mặt cũ nát nhà tranh không có gì thực tốt rửa mặt điều kiện. Dụ Cảnh Hành sẽ dạy nàng ngồi xổm đánh răng, hắn giáo dục nói. Không có gì ngượng ngùng, Tề Chân ngoan ngoãn đoàn ngồi xổm trên mặt đất. Nghiêm túc xoát nha, thấy trên mặt đất kia than nước xúc miệng, ngửa đầu thẹn thùng nhìn lão công liếc mắt một cái. Cái đuôi kéo trên mặt đất quét một chút không nói lời nào. Quá đáng yêu đi, tưởng nhận nuôi một con bảo bảo lão Dụ đối ngài phát ra cảnh cáo buổi sáng lên tiểu thiên sứ. Có điểm bệnh phù nha ta cũng thấy béo đô đô diêu diêu. Bởi vì cách thiên lên, chân đau sưng đến lợi hại hơn, cho nên nàng đi không mau, Dụ Cảnh Hành liền cõng nàng xuống núi lộ. Nhưng thật ra một chút cũng không cố hết sức, tiểu tức phụ còn ở bên tai hắn thầm thì vài câu. Chớp chớp mắt cùng hắn nói chuyện, sườn núi thượng là mấy tùng hoa dại cỏ dại. Đủ mọi màu sắc hảo không mừng người, phiến đá xanh nửa nửa ra nẻ. Phương xa là thôn trang nhỏ cổ xưa nhà ngói, chuyên môn phái nhiếp ảnh ra dùng một cái trường màn. Ảnh, đánh ra điềm đạm ấm áp cảm giác, nàng nhẹ nhàng cười nói dần dần biến mất, lưu lại lão nam nhân cõng kiều thê rộng lớn bóng dáng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, bọn họ là đếm ngược đệ nhị đối tới, Tề Chân muốn ăn cũng chưa lạp. Chỉ có thể xúc ở trong góc, tạm chấp nhận ăn chút bạch màn thầu. Phong Thản Chi bạn gái với Tịnh Tình ăn mặc bohemian phong váy dài. Thân cao ước chừng có 1m7 hướng lên trên, lộ ra tinh tế thâm hậu khe rãnh, có vẻ cực có khí chất nàng bưng trước làm tôm tích cùng hải sản bánh canh. Cấp Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành đưa tới, với Tịnh Tình đem một lọn tóc treo ở nhĩ sau. Đối Dụ tiên sinh cười nói, Dụ lão sư nếm thử cái này, chúng ta hôm nay tới sớm. Nhớ kỹ ngài cùng thái thái trụ đến xa, nàng đối Tề Chân nói. Thái thái cũng là, ăn nhiều một chút, sư phó tay nghề thực không tồi, ở camera hạ, mấy người thành công ngồi ở cùng bàn ăn bữa sáng, Dụ tiên sinh cấp kiều thê lột trứng gà. Làm chuẩn thật nhai kỹ nuốt chậm liền cháo hải sản, bởi vì nàng không thích lòng đỏ trứng vị, vì thế đem lòng đỏ trứng lột xuống dưới. Cho nàng bỏ thêm điểm lòng trắng trứng toái, màn ảnh chỉ có thể chụp đến tiểu thái thái mềm bạch. Phình phình gò má, với Tịnh Tình cấp Phong Thản Chi gắp điểm cải bẹ. Một bên lột tôm, ôn nhu nói, Dụ lão sư thật sủng thái thái, mặt đối mặt là idol. Tề Chân nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, tân chuyên ta mua 500 nhiều chương, mỗi ngày đều có nghe, ngươi tuần diễn ta cũng sẽ đi nha, bị tán thành. Phong Thản Chi tự nhiên trong lòng thỏa mãn, đối đại lão bản kiều thê ánh mặt trời huynh hạ, Dụ tiên sinh nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, Phong Thản Chi, ngoạc kép, Tề Chân trong lòng vui vẻ, thầm thì cùng Thản Chi nói vài câu, lão nam nhân cho nàng uy non nửa cái bánh bao đều ăn xong đi, một bữa cơm ăn đến Tề Chân không thế. Nào thoải mái, với Tịnh Tình trên tay cấp Phong Thản Chi lột tôm. Lại cố ý vô tình ở cùng Dụ tiên sinh đáp lời. Ngữ khí dịu dàng theo theo. Chính mình một người đảo nói được rất nhiều giới giải trí sự cùng giải thích Tề Chân không quá có. Thể nghe hiểu hoặc là xen mồm. Nhiếp ảnh đại ca lại lục xuống dưới, đề cập trong vòng sự. Người xem sẽ không có hứng thú, bữa sáng sau khi kết thúc là một vòng tiệc trà trò chơi. thí nghiệm trượng phu cùng thê tử ăn ý trình độ chờ tây chân tiến phòng tối. Tiết mục tổ tiểu đạo diễn liền cầm tấm cắt xin đợi nàng, cái thứ nhất vấn đề. Thỉnh dụ thái thái ở 10 giây nội, đếm kỹ ngài trượng phu chụp qua 8 bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình, tây chân tự hỏi. Thực mau trả lời, cười hỏi thương sinh hư không mậu lữ đường cùng hồn cánh đồng bát ngát ở ngoài. Ngạch cười hỏi không đối, tiểu đạo diễn, đã đến giờ, tiểu đạo diễn như suy tư gì, xem ra ngài thật sự thực thích cười hỏi thương sinh. Ta nhớ rõ ngài cùng ngài trượng phu chụp quá cười hỏi chủ đề cổ trang ảnh cưới. Có thể nói cho đại gia vì cái gì như vậy chung tình này bộ phim truyền hình sao? Hậu kỳ gia nhập mấy chương Weibo ảnh chụp, bất quá đều là nàng bóng dáng đồ. Cổ trang thiếu nữ cùng cười hỏi nam chủ tề chân có điểm mặt đỏ. Cũng không có, dụ cảnh hành là ta thơ ấu nam thần A. Cho nên nhớ rất rõ ràng, Oscar cho thơ ấu nam thần nói thật ta xem cười hỏi thời điểm. Cũng nhi quá gả cho nam chủ tiểu thiên sứ, vũ nữ vô dưa, hỏi lại kỵ cạnh xe chạy trốn. Ô ô ô cùng thơ ấu nam thần ngủ là cái gì tư vị không chỉ có ngủ thật đúng là. Cấp nam thần sinh bảo bảo hâm mộ ghen tị hận ing tiểu đạo diễn tiếp theo xem tấm các. Hỏi, vậy ngươi cùng dụ tiên sinh bao lâu sẽ kiss? Tề chân mặt càng đỏ hơn, ngoà kép, hắn ở nhà nói, mỗi ngày đều sẽ đi, làn đạn một mảnh tranh hải, tiểu đạo diễn lại hỏi. Có hai từ lúc sau đâu, phu thê chi gian sinh hoạt có khác nhau sao? Tề chân nghĩ nghĩ, trả lời nói, giống như không có, nhiều bảo bảo lúc sau hắn là nghiêm phụ, cũng là từ phụ, chúng ta chi gian lại không có gì khác nhau. Tiểu thiên sứ 233 cảm giác nàng thân là mụ mụ cùng tiểu hai tử càng giống bằng hữu chọc một xem. Qua sinh đồ tỏ vẻ chuẩn xác nàng cũng vô pháp nhiều nghiêm túc đi. Ha ha, bất tận trách mẫu thân, về sau dưỡng ra bất hiếu tử. Phía trước, đại thanh lão cương thi sống lại. Thân phận chứng, cảm giác dẫn đường phiến dụ thiên sinh đối nhi tử rất nghiêm khắc. Có như vậy tiểu mommy thực hạnh phúc a. Xứng đôi độ cuối cùng so với tề chân cùng dụ cảnh hành xứng đôi độ tối cao, trừ bỏ tề chân cái kia số tác phẩm điện ảnh ngữ tốc. Quá chậm, mang thai ngốc 3 năm còn nói trọng, mặt khác mấy cái lựa chọn cơ bản cùng đã cấp ra đáp án không có gì khác nhau, xứng đôi độ thấp nhất. Là với tịnh nắng ấm phong thản chi tình lữ tổ hợp, vô tình công khai xử tội. Cũng không có lệnh với tịnh tình không khỏe, nàng chỉ là nói cười yến yến cùng phong thản chi nói. Chuyện, ăn cơm chưa thời điểm cũng thực hiền huệ săn sóc, cho hắn lột tôm lột cua, làn đạn trừ bỏ soát trúng gió phần ăn linh tinh nói. Cũng có bộ phận đồng tình đáng thương với tịnh tình, càng có người cảm thấy nàng là cái có tài hoa. Hảo nữ nhân, buổi chiều là bờ cắt tránh né cầu trò chơi, người thắng có thể ăn địa phương đầu bếp. Chuẩn bị hải sản bữa tiệc lớn, bại giả muốn giúp thôn dân đại gia phách xài nhóm lửa tề chân là thực nghiêm túc. Mềm mại xả dụ cảnh hành cổ tay áo, nhút nhát đáng thương, chính là ta không nghĩ phách xài, dụ cảnh hành chỉ là cười, tề chân lót chân lắc lắc hắn. Chúng ta buổi sáng đều thua một lần sao? Dựa theo kịch bản, ngài cũng nên bắt đầu chuẩn bị xúc lực trang ích đi. Lão nam nhân trầm mặc. Ngoà kép, hắn bất đắc dĩ nhìn lão bà, cả ngày không biết tưởng chút cái gì, tây chân bị hắn xoa đến bánh bao mặt tức giận không? Nghĩ phách xài chân bảo, buổi chiều liền bắt đầu đi theo lão công nghiêm túc cùng nhau tạp thủy cầu, đều là mang theo mỗi đội. Đánh dấu nhan sắc dùng ăn sắc tố thủy cầu, kết quả mở màn đệ nhất hạ. Chuẩn bị chạy tới tạp Chu Vân Thần, đã bị đối diện với tịnh tình đánh lén. Tạp cái thấu bối lạnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Quyển mao trên tóc đều dính thật nhiều màu xanh lục, ướt lộc cộc đi xuống lưu, nhuộm dần nàng tiểu bạch váy, tề chân vừa quay đầu lại. Liền thấy với tịnh tình nhìn nàng, nữ nhân cười so cái một bởi vì cắt nối biên tập vấn đề. Làn đạn tất cả đều ở ha ha ha ha ha quyển mao tiểu thiên sứ hảo thảm trên đầu bị tạp xuất. Lục xác, tay động A còng lão dụ tề chân còn không có động thủ. phía sau dụ tử tương trực tiếp sao thủy cầu chất nữ cánh tay phát lực ném mạnh ở chỗ tịnh tình trên. Mà, xanh thảm bọt nước lập tức nổ tung, trong nháy mắt đem đối diện nữ nhân đồ thành avatar, dụ tử tương. Nghịch ngợm thè lưỡi, nhún nhún vai, tựa hồ rất có chút xin lỗi. Cũng đồng dạng cũng là không cẩn thận, với tịnh tình mạt mở mắt thượng thủy. Chỉ là xả môi cười cười, nàng tạp tê chân. Nguyên tưởng rằng chiếu kịch bản tới, dụ tiên sinh liền sẽ tạp nàng thủy cầu, lại vô dụng cũng là tạp phong thản chi, như vậy liền tính hỗ động cũng sẽ có vẻ tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, không nghĩ tới hắn thậm chí không để ý đến chính mình hứng thú. Chu Vân Thần trốn tránh thủy cầu, ở trước màn ảnh biểu diễn hai cái lộn ngược ra sau. Phi thường hoa hòe loè loẹt như phê, dụ cảnh hành đâu vào đấy sao cầu ném hắn. Thuận tiện hoảng vai trốn cầu, nhiều lần tinh chuẩn yếu hại đến tiểu phân, cuối cùng một tay. Chu Vân Thần không lưu ý, bị theo theo dụ vào trong nước biển quăng ngã cái đại té ngã, dụ cảnh hành thuận thế ném đi cầu. Tinh chuẩn nện ở trên mặt hắn, nháy mắt nổ mạnh Chu Thiên Vương ao, Chu Vân Thần lau mặt. Đầy tay đỏ tươi như gì không được miệng phun hương thơm. Ta CNM dụ cảnh hành thuận thế tránh thoát sau lưng bay tới thủy cầu. Thon dài ngón trỏ dán môi, hiền hòa mỉm cười, kêu tứ thúc Chu Vân Thần truyền phát tin lời vàng ngọc. Người TM lão âm so, cấp lão tử bò, dụ cảnh hành bên này thuận lợi, cùng cực hạn vận động viên đại ca ngươi tới ta đi vừa lúc gặp địch thủ. Tuy rằng dụ tiên sinh không phải chuyên nghiệp cực hạn vận động viên, nhưng thân thể tố chất thượng cũng vì cường hãn, cũng không so đối phương kém ở siêu hắn tiểu tức phụ bên này liền tương đối thảm. Nữ tính bên này hiện ra nghiêng về một phía thế cục tề chân cùng dụ tử tương liên thủ. Đem với tiểu thư ném mạnh bị loại trừ lúc sau, nàng lại bị nhà mình idol điên cuồng chạy trốn hạ đánh trúng mắt cá chân. Sau đó bị cực hạn nữ vận động viên ngựa ông đắc lợi, với tịnh tình toàn thân hồng hồng lục lục lam. Lam tử tím, cùng vẽ xấu tường dường như, lảo đảo bị trợ lý đỡ đi xuống, cực hạn nữ vận động viên là cái đã xuất ngũ đại tỷ. Từ trước ở quốc nội phi thường nổi danh, nổi tiếng nhất chính là đanh đá lãnh khốc tính cách tề chân nhìn nàng. Chưa kịp trốn, trên mặt liền treo một bãi tím gai. Sờ mặt hút hút cái mũi, làn đạn điên cuồng soát bảo bảo cái gì cũng đều không hiểu ha hà. Liền sẽ kéo lão dụ lui về phía sau. Đừng đi lấy thượng ngươi bàn phím răng tang cầm, ngươi sẽ bị đánh thành một đống xít chân bảo thiêu đốt tiểu vũ trụ. Siêu hung sách theo thủy cầu liền bắt đầu hướng tang cầm trước mặt chạy, chỉ một thoáng. Tang cầm ném một cái màu tím thủy cầu, hành tàu bang kỳ đất bằng quăng ngã, bò dậy quyển mau cọ đầy. Đầu xa nha, nhưng nàng ném bay ra đi thủy cầu. Đảo vừa vặn ném chúng tang cầm bụng, chung năm phần, nói hành tàu đồ ăn so kéo chân sau và mặt đi. Tiểu thiên sư cái thứ nhất ném chung nữ vận động viên cảm ơn vận khí đi. Ha ha, thân thể nhược giống nhau có thể linh hoạt nha. Tiểu thiên sứ hảo thông minh, có tật xấu sao xem cái trò chơi như vậy. ZQSC tề chân ném tang cầm. Dụ tử tương chạy nhanh tới cọ có sẵn, tiểu tứ thẩm tương đối tinh quái. Được chia làm tức chạy ra hảo xa, nàng thấy lão công ở cùng tang cầm trượng phu chiến đấu, nàng thừa. Dịp tang cầm lão công không chú ý, từ sau lưng tạp một cái thủy cầu. Lạch cạch nổ tung gì hồng đắc thủ chân bảo lập tức hồng hộc lưu. Ở trên bờ cắt lưu lại một chuỗi thịt đô đô chân nhỏ ấn, tang cầm tiên sinh. Ngoà kép, hắn xoa xoa trên lưng. Kỳ thật không nghĩ tới sẽ như vậy mệt, hắn nguyên tưởng rằng dụ cảnh hành tuổi không nhỏ. Xem như ở đây nam tính khách quý tuổi tác dài nhất, dụ tiên sinh thân thể tố chất còn như vậy cường. Hãn, đấu lâu như vậy không gặp xu hướng suy tàn. Tiểu thê tử còn đặc biệt cổ linh tinh quái, tề chân ẩn sâu không cùng danh. Ở nơi xa đá ngầm biên trốn tránh, dò ra lông xù xù đầu xem lão công tang cầm tiên sinh thực mau phản kích. Xảo quyệt góc độ ném ra một cái tím thủy cầu, lão nam nhân lộn ngược ra sau ngăn trở, hành tung bình tĩnh chấm âu yêu thi rất Chu Vân Thần trong lòng mắng hắn. Tâm cơ lão cẩu tệ, Tây Chân bắt đầu mạo mắt lấp lánh. Lão công hảo soái nha. Hết chương.